Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng âm sát khí tức, tại nơi tay vịn trước đoạn, có hai khỏa đầu, lóe ra khác thường hào quang, kia đúng là nửa bước vương giả đầu. Lúc này bạch cốt đầu phía trên, bày đặt một chương tiêm lớn lên bàn tay, dường như xanh miết kiểu ngón tay của, nhẹ nhàng gõ đến đầu khớp xương, thanh âm lạnh như băng cũng là ở trên hư không trung vang lên. Các ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm thủ tôn đại nhân, chúng ta phát hiện Lâm Hiên tung tích, lão giả áo xám khom người nói. Cái gì? Nghe nói như thế, phía trước thanh âm đột nhiên trở nên ngưng trọng, đồng thời một cổ mênh mông sát ý tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, sát khí này một chỗ, lão giả áo xám cùng Liệp Ưng tất cả đều là thân thể run, mồ hôi lạnh liên tục, thì dường như bão tố trung thuyền nhỏ, tùy thời đều biết bị nuốt hết. Tên kia hiện tại ở nơi nào? Cho ta tinh tế nói đến, là như vậy, tin tức này là bốn sao sát thủ Liệp Ưng truyền tới. Không bằng để hắn giải thích cho ngài một phen, lão giả áo xám nói, sau cùng nhìn phía Liệp Ưng. Liệp Ưng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy tại nơi u lãnh bạch cốt vương tọa bên trên, ngồi một đạo băng sơn kiểu thân ảnh của, đó là một cái nữ tử, dường như đế vương thông thường ngồi ở bạch cốt vương tọa thượng. Một thân hắc bào, mặt trên có huyết sắc đồ đằng, trên mặt hắn mang một cái mặt nạ màu vàng kim, thấy không rõ dung nhan, chỉ một đôi tròng mắt lạnh như băng không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Bao quát phía dưới, hồi bẩm thủ tôn, chuyện là như vậy, Liệp Ưng nhanh lên nói ra. Lạc thủ tôn nghe xong, lạnh giọng nói, chuyện này không cần bẩm báo cho Lăng Phong công tử, tự chúng ta giải quyết là được. Là, lão giả áo xám cung kính nói, thuộc hạ cái này đi tổ chức nhân thủ. Không cần, ta tự mình đi. Phía trước Lạc thủ tôn đứng lên, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại bốn phía. Tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, bên cạnh nhất định có tuyệt thế cường giả thủ hộ, ta không là không tin thực lực của các ngươi, thế nhưng lúc này đây ta không muốn nữa ngoài ý, cho nên vẫn là ta tự mình đi xem đi. A hát, nghe vậy lão giả áo xám khiếp sợ, thủ tôn đại nhân tự mình động thủ, cái này là bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua chuyện. Phải biết rằng thủ tôn không riêng địa vị cao thượng, thực lực cũng là thiên võng tổ chức trung mạnh nhất. Trước đây Lạc thủ tôn xuất thủ, ngay cả những cửu đó lục trọng đỉnh phong tôn giả đều phải run, không nghĩ tới bây giờ lại sẽ đối phó một tên mau đầu tiểu tử. Bất quá như vậy cũng tốt, có thủ tôn đại nhân xuất thủ, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Chương 1300, bẫy dập. Trước đây Lạc thủ tôn xuất thủ, ngay cả những cửu đó lục trọng đỉnh phong tôn giả đều phải run, không nghĩ tới bây giờ lại sẽ đối phó một tên mau đầu tiểu tử. Bất quá như vậy cũng tốt, có thủ tôn đại nhân xuất thủ, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lão giả áo xám cũng là thở dài một hơi, bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Hiên mang cho áp lực của bọn họ quả thực thật lớn. Đối phương chế tạo ra một cái lại một cái phong bạo, ép tới bọn họ không thở nổi. Hiện tại tốt lắm, có thủ tôn đại nhân xuất thủ, tuyệt đối có thể đem chém giết. Mà Liệp Ưng quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng là mừng rỡ, hắn hiện tại đã là Lâm Hiên nô lệ, mục tiêu lần này tự nhiên là dẫn thủ tôn xuất thủ. Hôm nay xem ra, mục đích đạt tới, nếu đã quyết định tự mình ám sát Lâm Hiên, Lạc thủ tôn liền không do dự nữa. Nàng nhìn phía lão giả áo xám, trầm giọng nói, ngươi lui ra đi. Sau đó, nàng lại nhìn hướng quỳ trên mặt đất Liệp Ưng, lạnh lùng nói, ngươi theo ta cùng đi. Là, lão giả áo xám cùng Liệp Ưng cung kính đáp ứng. Sau đó Liệp Ưng đứng lên, mà kia lão giả áo xám cái này còn lại là nhanh chóng rút đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Liệp Ưng cùng mang theo hoàng kim mặt nạ Lạc thủ tôn. Âm nha, ra đi. Lạc thủ tôn kiều quát một tiếng, sau đó hư không hé một lần, quỷ dị quạ đen từ trong bóng tối bay ra, đáp xuống thủ tôn trên vai. Kia quạ đen cả vật thể đen sẫm, phảng phất mạc ngọc, một đôi mắt lại huyết hồng không gì sánh được. Không chỉ như thế, kia trên người còn mang theo âm lãnh chi khí. Liệp Ưng lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, loại này âm nha hắn là nghe qua, đây là một loại yêu thú thập phần tà ác, chuyên môn ăn cường giả thi thể, hơn nữa còn có cường đại ảo thuật cùng bí ẩn công năng, đối với sát thủ mà nói là không thể tốt hơn đồng bạn. Bất quá loại này âm nha cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa rất khó nuôi nấng, toàn bộ thiên võng tổ chức cũng chỉ có Lạc thủ tôn có. Chỉ thấy Lạc thủ tôn tay áo bào vung lên, nhất thời một cổ lực lượng vô hình tuôn ra, mang Liệp Ưng bao phủ, sau đó hai người tiêu thất tại chỗ. Làm tái xuất hiện lúc, bọn họ đã rồi đi tới thiên không, mà đầu kia âm nha cũng là quác quác kêu hai tiếng, sau đó thân thể rất nhanh thành lớn, chừng hơn 10 thước, hai cánh rung động, mang theo Lạc thủ tôn cùng Liệp Ưng nhanh chóng tiêu thất trên không trung. Cự ly Tiên Vũ học viện cách đó không xa một cánh rừng, Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở một cái cự thạch bên trên, bên cạnh ám hồng thần long cùng tuyết trắng tiểu hồ lười biếng lẫn nhau dựa vào, xung quanh rất an tĩnh, không có yêu thú dám tới quấy rầy. Trong lúc bất chợt, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng lộ lên một tia cười lạnh, tới, thông qua thú nô ấn, hắn có thể từ Liệp Ưng chỗ đó biết được Thiên Võng tổ chức đã hành động. Kế tiếp, hắn chỉ cần thời khắc nắm trong tay hai người tung tích là được. Sau một thời gian ngắn, Lâm Hiên đứng lên, đối về bên cạnh Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu nói. Bọn họ cũng nhanh sắp tới, hai người các ngươi đừng nữa náo loạn, hai người cũng biết chuyện nghiêm trọng, cho nên đều an tĩnh lại, mà Lâm Hiên cũng là bàn tay nhanh chóng kết ấn, dùng huyết kiếm truyền thừa chế tạo một đạo huyết ảnh phân thân. Bây giờ cái này cụ huyết ảnh phân thân, trừ hắn ra bên ngoài những người khác căn bản không phân rõ thật giả, khiến phân thân tiếp tục ngồi xếp bằng ở cự thạch bên trên. Sau đó Lâm Hiên lại bố trí một cái trận pháp, cho rằng phân thân phòng ngự, lúc này mới mang theo Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu ẩn giấu đi. Có Ám Hồng Thần Long tại, tính là bọn họ giấu ở phụ cận, nghĩ đến đối phương cũng không sẽ phát hiện. Đang lúc bọn hắn làm xong cái này không nhiều, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo màu xám cho tia sáng. Tia sáng kia đúng là Lạc Thủ Tôn đám người, bất quá hai người lúc này chính giấu ở trong hư không, không có phát ra một tia khí tức, nhất là Lạc Thủ Tôn, cả người phảng phất rõ thông thường, không có phát là ba động. Nếu như không phải là có Liệp Ưng làm nội tuyến, Lâm Hiên căn bản không khả năng phát hiện đối phương. Thủ Tôn đại nhân, tiểu tử kia ở nơi này phía dưới. Liệp Ưng ở một bên dẫn âm, ngươi sống ở chỗ này khác, động chú ý ẩn giấu hào khí hơi thở. Lạc Thủ Tôn thông báo một phen, sau đó liền hướng phía dưới bay đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên phân thân phía trên. Trận pháp, Lạc Thủ Tôn trong mắt hiện lên lướt một cái không thèm. Sau đó nàng chậm rãi rút ra một thanh bảo đao, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức. Tuy rằng phía dưới trận pháp người ở bên ngoài xem ra thập phần tinh diệu, thế nhưng đối với nàng nhưng căn bản vô dụng. Thân hình thoát một cái, nàng hóa thành một đạo loang loáng, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Kia tinh diệu trận pháp dĩ nhiên không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, cứ như vậy trực tiếp bị Lạc Thủ Tôn cho xuyên thấu. Sau một khắc, ánh đao sáng lên, sát ý vô biên hóa thành một đạo tinh mịn đao mang, trong nháy mắt vừa bổ xuống, toàn bộ hư không phảng phất mặt kiếng thông thường, từ đó giữa vỡ thành hai mảnh. Một đao này sạch sẽ, gọn gàng, hung ác, tôn giả cảnh nội không có người có thể đỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia ngồi xếp bằng ở cự thạch thượng thân ảnh của tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thân thể trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, chỉ bất quá, Lạc Thủ Tôn rất nhanh liền nhíu mày, nàng phát hiện kia ngã xuống thân thể cũng không phải chân nhân, mà là biến thành một mảnh tiên huyết. Phân thân, nàng con người mãnh lui, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, đối phương dĩ nhiên lấy cái phân thân ở chỗ này, đến cùng muốn làm gì? Là chuyên môn dẫn nàng đi ra, hay là đang nàng xuất thủ trong nháy mắt bị đối phương chảy? Nàng không biết, cho nên sau một khắc, Lạc Thủ Tôn ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương, muốn mang ẩn núp trong bóng tối của người tìm ra. Nhưng mà lúc này, từ sau phương lại truyền đến một trận tiếng vỗ tay, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Vừa mới một đao kia sợ rằng cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả cũng ngăn cản không dưới. A-hát, một giọng nói vang lên, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Ai? Lạc Thủ Tôn thân thể cứng đờ, cả người lông tơ đều đứng lên. Vừa mới nàng xuất thủ trước khi đã dò xét qua xung quanh, căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ, lại có người từ phía sau nàng đi ra. Nếu như đối phương là tuyệt thế cao thủ, nếu như đối phương đối với nàng xuất thủ, sợ rằng nàng hiện tại đã mất mạng. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên xoay người, trên người càng toát ra vô số đạo đao mang, hình thành một mảnh phòng ngự. Cái gì? Là ngươi? Lạc Thủ Tôn sắc mặt đại biến, hắn nghĩ không ra phía sau xuất hiện dĩ nhiên là Lâm Hiên. Là nàng nếu muốn giết mục tiêu, đây là ngươi thiết lập bẫy dập. Lạc Thủ Tôn sao mà thông minh, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch, nhất thời nàng hừ lạnh một tiếng, người lao lực như vậy tâm tư, đến tột cùng có mục đích gì? Đang khi nói chuyện, nàng nhanh chóng siêu tầm bốn phía, phòng ngừa bị người vây quanh. Đoàn Gia Sơn Trang bị hủy tin tức nàng biết, nàng cũng biết Lâm Hiên trong tay có một cổ lực lượng cường hãn, có thể phá hủy cửu trọng tôn giả, cho nên lúc này, nàng cực kỳ cẩn thận, sợ bị Lâm Hiên mang tới cao thủ vây quanh. Dù sao nàng tính là cường thịnh trở lại, cũng khó mà ngăn chặn vô số tuyệt thế cao thủ liên hợp vây giết. Yên tâm đi, ta không mang người khác, Lâm Hiên cười nhạt nói. Lạc Thủ Tôn dò xét một vòng, quả thực không phát hiện người nào, nhất thời cười lạnh một tiếng, lẽ nào ngươi cho là bằng chính ngươi liền có thể đỡ nổi ta? Nàng nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt sát ý không chút nào che giấu, tuy rằng ám sát không có thành công, nhưng là bây giờ động thủ cũng không chậm, dù sao đối phương mặc kệ tu vi vẫn thực lực lập cũng không bằng nàng. Nàng nghĩ muốn động thủ, tuyệt đối không ai có thể ngăn được, một đao, chỉ cần một đao, nàng là có thể mang đối phương phản giết. Thế nhưng, một đao này nàng nhưng không có chém ra. Không chỉ như thế, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 1301, thu phục Thiên Võng thủ lĩnh. Một đao, chỉ cần một đao, nàng là có thể mang đối phương phản giết. Thế nhưng, một đao này nàng nhưng không có chém ra. Không chỉ như thế, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Liệp Ưng từ trên bầu trời rất nhanh rớt xuống, đi tới phụ cận, cung kính đối về Lâm Hiên hiên hành lễ. Chủ nhân, Liệp Ưng cung kính hô, như là không gì sánh được dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Đứng lên đi, Lâm Hiên gật đầu, Lạc Thủ Tôn nhìn thấy một màn này, cũng không gì sánh được khiếp sợ. Phản bội, bọn họ Thiên Võng tổ chức lại có người phản bội. Cái này thực sự quá làm cho nàng khó có thể tin. Phải biết rằng, Thiên Võng tổ chức những sát thủ này đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Đối tổ chức tuyệt đối trung tâm, tính là gặp phải hẳn phải chết cục diện, biết tự bảo bỏ mình, tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất cứ tin tức gì. Có thể nói trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản bội, nhưng là bây giờ, lại có người phản bội, hơn nữa còn là một gã bốn sao sát thủ, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Liệp ưng, ngươi tại sao muốn phản bội? Lạc Thủ Tôn không nghĩ ra, bởi vì hắn là chủ nhân của ta. Liệp ưng thần tình lạnh lùng, như là không biết Lạc Thủ Tôn một dạng. Hừ, Lạc Thủ Tôn hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ta còn không biết ngươi vì sao phản bội, thế nhưng ngươi cũng dám phản bội tổ chức, như vậy trên trời dưới đất sẽ không có của ngươi bất luận cái gì đường sống. Liệp ưng phản bội quả thật làm cho Lạc Thủ Tôn cảm thấy không gì sánh được tức giận. Nhưng mà Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, cùng với ở chỗ này uy hiếp, không bằng ngẫm lại tình cảnh của mình a hát, ngươi phí hết tâm tư xúi dục Liệp ưng, mục đích chính là vì dẫn ta đi ra. Lạc Thủ Tôn không thèm cười nhạt, thế nào, lẽ nào ngươi cho là bằng lực lượng của ngươi có thể giết chết ta? Giết ngươi? Không không không, Lâm Hiên lắc đầu, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, lại tinh thông ám sát, nếu như đã chết thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, nếu như ngươi có thể trở thành là người làm của ta, cho ta làm việc, kia thực lực của ta lại sẽ lớn mạnh một phần. Cái này mới là tốt nhất kết quả. Cái gì, ngươi nghĩ xúi dục ta? Lạc Thủ Tôn sửng sốt, sau đó hừ lạnh, thật là ngây thơ, tiểu tử, bớt ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, cho ta đi tìm chết a hát. Lạc Thủ Tôn kiều quát một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên chém xuống, đao mang kinh thiên, sát khí kinh người, một đao này vô cùng kinh khủng, sợ rằng cửu trọng tôn giả căn bản không cách nào tiếp được. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng thi triển Nộ Long Quyết, đồng thời thi triển Hư Linh Huyễn Ma Bộ, bộc phát ra vượt qua gấp 5 lần tốc độ, trong nháy mắt, hắn liền tránh ra cái này kinh thiên một đao, sau đó bàn tay vừa lộn, vạn thú đỉnh phiêu phù ở trong hư không. Cái gì? Tránh ra? Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Lạc Thủ Tôn khiếp sợ, nàng không tin, phải biết rằng, nàng một đao này thế nhưng thập phần kinh khủng, cửu trọng tôn giả trung căn bản không ai có thể ngăn hạ. Đúng mà tốc độ của đối phương thật sự là quá kinh người. Thậm chí so của nàng ánh đao còn nhanh hơn, sắc mặt âm trầm, nàng còn muốn xuất thủ lần nữa. Thế nhưng sau một khắc, hắn thân thể cũng run lên, bởi vì trong hư không trôi màu đen kia tiểu đỉnh, đột nhiên bay ra một đạo đen sẫm quang mang, trong nháy mắt một nhập mi tâm của nàng. A, Lạc Thủ Tôn thân thể run lên, phát ra có tiếng kêu thảm thiết, trong tay bảo đao cũng là rơi xuống đất, cả người hắn rơi vào điên, cút ra ngoài cho ta. Lạc Thủ Tôn gầm lên, phát ra sát khí mãnh liệt, những sát khí này ngưng tụ thành vô hình trường đao. Hung hăng chém về phía kia đạo ô quang, nhưng mà, nàng còn là xem thường vạn thú đỉnh, đây chính là địa giai bảo khí a, uy lực quỷ thần khó lường, nếu như là Lâm Hiên sử dụng Đại Long kiếm hồn, có thể chống lại, thế nhưng Lạc Thủ Tôn cũng không đi, nàng mặc dù là cửu trọng tôn giả, tuy rằng sát khí kinh người, thế nhưng đối mặt địa giai bảo khí, căn bản không có cơ hội phản kháng. Bất quá, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ, lần trước thu phục Liệp ưng thời điểm, chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, thế nhưng lúc này đây rằng co lâu như vậy, đối phương dĩ nhiên vẫn chưa có hoàn toàn bắt hàng phục. Không thể không nói, thật sự là quá kinh người, không hổ là Thiên Võng tổ chức thủ tôn, thực lực quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên sợ hãi than, may là hắn có vạn thú đỉnh, hơn nữa còn có thú nô ấn, không thì nếu để cho hắn đối mặt bận Lạc thủ tôn, sợ rằng làm không được một hồi đại chiến. Bất quá mặc dù như vậy, lần này khiến vạn thú đỉnh xuất thủ, còn là hao phí hắn một mảnh đất cấp bảo khí sứt mẻ. Cái này đại giới, có thể nói sang quý. Sau một nén hương, Lạc Thủ Tôn hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất, cả người phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến, không có một tia khí lực. Lâm Hiên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên thuốc, bắn đi ra ngoài, ăn kia. Lạc Thủ Tôn nghe xong, ngoan ngoãn cầm lấy trên đất viên thuốc đó, sau đó phóng vào trong miệng, rất nhanh, nàng liền khôi phục khí lực. Chủ nhân, sau một khắc, nàng đứng lên, mại động chân ngọc, đi tới Lâm Hiên trước mặt, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, một bên, Liệp Hung cũng là cung kính quỳ trên mặt đất. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh điệu cằm, đối phương là ai, đối phương thế nhưng Thiên Võng tổ chức thủ tôn, là cực kỳ cường hãn cửu trọng tôn giả, kỳ thân phận địa vị tương đương với lục phẩm tông môn tông chủ a. Như vậy người đang Thiên Vũ đại lục thượng, thế nhưng hô phong hoán vũ tồn tại, là trong mắt thế nhân tuyệt thế cao thủ, mà bây giờ, dĩ nhiên quỳ Lâm Hiên dưới chân, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là hài lòng gật đầu, sau đó hắn đưa ngón tay ra phác thảo, ngươi tên là gì? Lạc Băng Sơn, động thanh âm của người vang lên. Tốt, sau này ta gọi ngươi Băng Sơn, hiện tại ngươi đứng lên. Lâm Hiên đạo, là, chủ nhân, nhận được mệnh lệnh. Lạc Băng Sơn nhanh chóng đứng lên, mà một bên, Liệp ưng còn lại là như trước cung kính quỳ trên mặt đất. Tựa đầu sâu đậm chôn dưới đất, Băng Sơn, tháo xuống mặt của ngươi cụ, Lâm Hiên thật tò mò, kia hoàng kim mặt nạ dưới rốt cuộc là một bức thế nào mặt. Nói thật đi, trước khi hắn nhìn thấy Lạc Băng Sơn thời điểm, cũng là thập phần ngoài ý muốn, hắn nghĩ không ra Đường Đường Thiên Võng tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Dĩ nhiên là một cái nữ tử, hơn nữa, còn là một cái mang theo mặt nạ nữ tử thần bí. Làm nam nhân, điểm ấy lòng hiếu kỳ hắn vẫn có giọt, là, Lạc Băng Sơn cung kính đáp, sau đó vươn thiên thiên ngọc tay, nhẹ nhàng mang trên mặt hoàng kim mặt nạ tháo xuống, một bên, Liệp Ưng vẫn đang cung kính quỳ trên mặt đất, không có Lâm Hiên mệnh lệnh, hắn là di động cũng sẽ không động, hoàng kim mặt nạ chậm rãi tháo xuống, sau đó một trương tinh mỹ gương mặt của hiện lên tại trước mặt. Lâm Hiên cũng là hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên đẹp như thế, ngũ quan xinh xắn, trắng nõn khuôn mặt, dường như mỹ nhân tuyệt thế thông thường. Bất quá mang theo một cổ khí tức âm lãnh, phảng phất từ chối người ngoài ngàn dặm, quả thật có một cổ băng sơn mỹ nhân khí chất, mang cho A Hát, Lâm Hiên nói, là, chủ nhân, rất nhanh, băng sơn lần thứ hai mang hoàng kim mặt nạ mang ở trên mặt. Bất quá, từ trong ánh mắt kia, vẫn như cụ đó có thể thấy được, nàng đối Lâm Hiên vô hạn cung kính, nghĩ biện pháp mang Lăng Phong công tử dẫn tới. Kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu cho Lạc Băng Sơn khai báo nhiệm vụ. Làm hết thảy đều giao phó xong, Lâm Hiên liền làm cho các nàng đi trở về. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh. Hừ, Lăng Phong công tử, là thời điểm cùng ngươi tính sổ. Thanh phong quát lên, lá cây phiêu động, Lâm Hiên thân thể hóa thành một trận khói xanh, tiêu thất tại chỗ. Chương 1302, Lăng Phong công tử xuất động. Kế tiếp, Lâm Hiên lại nhớ tới điểm tinh ngọn núi, một bên tu luyện, một bên cùng đợi băng sơn tin tức, mà trong thời gian này, cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai người cũng là đã trở về. Bọn họ đã đem ám hồng thần long viết tài liệu toàn bộ thu thập đủ. Ám hồng thần long nhìn đầy đất tài liệu, sau đó tự tin nói, yên tâm đi, mặc dù bây giờ thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là có những tài liệu này, ta tuyệt đối có thể bố trí ra một tòa vương giả sát trận. Sau đó, hắn hú lên quái dị, mang theo đầy đất tài liệu, hóa thành một đạo hồng quang tiêu thất, điểm tinh ngọn núi lần thứ hai an tĩnh lại, Lâm Hiên cũng là chuyên tâm tĩnh tu, sớm đi năm lấy được tật phong truy điện kiếm cùng hư linh huyễn ma bộ. Lúc này đã rồi toàn bộ luyện đến đại thành, ngũ kiếm lúc đầu có thể đánh giết cửu trọng hậu kỳ võ giả, mà hư linh huyễn ma bộ có thể dùng tốc độ của hắn bay nhanh, không kém gì cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Hiện tại hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở phá hư chỉ, thương khung cửu biến, thiên diễn quan tưởng đồ cùng với nộ long quyết, cái này bốn bộ công pháp thượng, cái này bốn bộ công pháp đều là điện giai võ học, uy lực vượt quá tưởng tượng. Bất quá theo Lâm Hiên linh hồn lực cùng thân thể tư chất đề thăng, hắn tu luyện cái này điện giai công pháp tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hiện tại hắn đã có thể chứa đựng ba đạo phá hư chỉ, thương khung cửu biến cũng đã có thể thi triển ra trước bốn thay đổi. Bất quá thiên diễn quan tưởng đồ còn không có đột phá. Lâm Hiên biết khi hắn có thể hoàn thành đệ ngũ phúc đồ văn thời điểm, vương giả dưới mang không có linh hồn của con người lực có thể vượt lên trước hắn. 10 ngày sau, ám hồng thần long truyền đến tin tức vương giả sát trận đã bố trí xong. Nghe được tin tức này, Lâm Hiên đại hỉ, hắn biết hết thảy chuẩn bị an bài xong, kế tiếp chỉ cần chờ Lăng Phong công tử tới là được rồi. Mà không bao lâu, Lạc Băng Sơn cũng là truyền đến tin tức, nàng đã thành công lừa gạt ở Lăng Phong công tử. Thật tốt quá, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, hắn đoán không lầm, Lạc Băng Sơn địa vị phi thường cao, lời của nàng Lăng Phong công tử tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Bất quá kia Lăng Phong công tử cũng không có sơ suất. Căn cứ Lạc Băng Sơn tin tức, có người nói dẫn theo số lớn cửu trọng tôn giả, trong đó có không ít còn là cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Cổ lực lượng này, phòng trừng nửa bước vương giả thấy đều phải đau đầu. May là Lâm Hiên đã sớm bố trí ra vương giả sát trận, có thể chém giết vương giả cấp bậc dưới bất luận cái gì võ giả. Không thì hắn thật đúng là không có biện pháp cùng đối phương chống lại. Đi, lúc này đây, Lâm Hiên mang cho cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão. Tam ngày sau, Lâm Hiên cùng cửu trưởng lão đám người đáp xuống một tòa cô sơn thượng. Ngọn núi này tên là Sương Linh Sơn, rời xa thành trấn, có thể nói thập phần hẻo lánh. Trên núi cây cối hành hành, chim muông bay đi, mang theo nồng nặc sinh cơ, mà ở trong đó một mảnh trên đất trống. Ám hồng thần long hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Bố trí thành, rốt cục thành, ha ha, bổn hoàng chính là thiên tài. Lâm Hiên, cửu trưởng lão đám người rớt xuống, sau đó tò mò nhìn phía tứ phương, trận pháp ở nơi nào? Cửu trưởng lão nghi hoặc, thập trưởng lão cũng là cau mày, lẽ nào nơi này có trận pháp? Đương nhiên là có, chẳng những có trận pháp, còn là tuyệt thế trận pháp. Ám hồng thần long ngạo nghễ nói, ta ở chỗ này bày ra một bộ vương giả sát trận, tuyệt đối có thể chém giết vương giả dưới bất luận cái gì võ giả. Hơn nữa còn có không gian trận pháp, có thể vây khốn mọi người, phòng ngừa bọn họ chạy trốn, cũng có thể phòng ngừa chúng ta bị làm người cho vây khốn. Có thể nói chỉ cần bọn họ tiến đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ám hồng thần long ngạo nghễ nói, lợi hại như vậy, cửu trương lão hai người trừng mắt, Lâm Hiên cũng là hài lòng gật đầu. Không sai, cũng không sai, bất quá, đỏ sậm sâu long nói tiếp, tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng có một khuyết điểm, đó chính là trận pháp phạm vi cự ly. Những trận pháp này cũng không phải rất lớn, chăm chú bao trùm một cái đỉnh núi mà thôi. Nếu như phải ra khỏi tay, phải nắm chặt thời cơ tốt, không thì những người này vào không được. Trận pháp cường thịnh trở lại cũng là phí công. Cự ly vấn đề sao? Quả thực xem ra cần phải thật tốt thương lượng một phen. Bất quá một cái đỉnh núi đã đủ rồi. Lâm Hiên đạo, kế tiếp, Lâm Hiên đám người liền bắt đầu ở đây diễn biến các loại chiến đấu tình huống. Chờ hết thảy đều bố trí xong sau, Lâm Hiên liền bắt đầu ở phụ cận thỉnh thoảng thường lui tới. Không bao lâu liền bị đoàn gia của người phát hiện. Bẩm báo công tử, Lâm Hiên tiểu tặc kia đúng là Sương Linh Sơn phụ cận. Thám tử hồi báo, bên cạnh hắn có bao nhiêu người? Lăng Phong công tử hỏi, hắn đã sớm biết được tin tức, bất quá bây giờ lần thứ hai xác định, hắn rốt cục kích động, chỉ hai cái chiến thần cung trưởng lão, ít như vậy, nghe nói như thế, không ít võ giả tất cả đều cau mày. Lăng Phong công tử cũng là trầm giọng hỏi, người xác định không có xem lọt? Không có, tên kia thám tử hồi báo, bất quá bọn hắn đều rất cẩn thận, hơn nữa thân pháp rất quỷ dị, đều có che giấu hơi thở phương pháp, ta cũng vậy dò xét thật lâu mới phát giác, thì ra là thế, nhất định là ỷ vào phương pháp đặc thù, cho rằng người khác tìm không được, mới dám mang theo hai tên hộ vệ đi ra. Ha ha, hắn lần này chết chắc rồi. Lăng Phong công tử cũng là mừng rỡ, bất quá hắn cũng không có đánh mất lý trí, không thể khinh thường, nói không chừng còn có cao thủ ẩn núp trong bóng tối. Bất quá, mặc dù có cao thủ kia thì phải làm thế nào đây? Lúc này đây ta sẽ dẫn đầy đủ võ giả, cần phải đưa hắn lấy đánh chết. Nghe cho ta, lập tức triệu tập 50 danh cửu trọng tôn giả, trong đó ta muốn 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Mặt khác thông chi Thiên Võng tổ chức, khiến Lạc Băng Sơn mang theo 5 sao sát thủ theo ta đang đi trước. Lúc này đây, Lăng Phong công tử có thể nói xuất động trong tay hắn tất cả lực lượng. Cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, đây chính là cực kỳ kinh khủng tồn tại, một cái có thể tiêu diệt trước cái loại này bí mật sơn trang. 10 cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả đứng chung một chỗ, sợ rằng nửa bước vương giả cũng không phải là đối thủ. Trừ phi chân chính vương giả, mới sẽ không sợ hãi trận thế này. Không chỉ như thế, còn có vô số cửu trọng tôn giả cùng với toàn bộ Thiên Võng tổ chức sát thủ. Phải biết rằng, Lạc Thủ Tôn có thể là có thể ám sát cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả sát thủ chi vương. Nói thật đi, nếu như không có bố trí vương giả sát trận, Lâm Hiên bọn họ thật đúng là chống lại không được. Bất quá bây giờ nha, ha ha ha ha a, Lăng Phong công tử bên này tốc độ rất nhanh, dường như vạn lôi phần thế. Không bao lâu, hắn liền dẫn vô số tuyệt thế cường giả, nhanh chóng hướng về Sương Linh Sơn xuất phát, mà Lâm Hiên cũng là đường phố Lạc Băng Sơn tin tức. Toàn lực chuẩn bị, ngày này, làm Lâm Hiên lần thứ hai xuất sơn thời điểm, hắn rốt cục phát hiện có người theo dõi hắn, nhìn thấy cái này một trạng huống, Lâm Hiên mừng thầm trong lòng, sau đó nhanh chóng hàng rơi trên mặt đất bên trên, hướng phía mênh mông rừng rậm đi đến, sau lưng hắn, có không ít người theo, như ẩn như hiện, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Hiển nhiên, bọn họ còn hoài nghi Lâm Hiên phụ cận có tuyệt thế cường giả thủ hộ. Rất nhanh, Lâm Hiên liền triệu tập cửu trưởng lão cùng thập trọng lão, khiến hai người che chở ở bên cạnh, sau đó tốc độ của hắn lần thứ hai chậm lại, phía sau những người đó, vẫn đang không nhanh không chậm theo. Rốt cục, có người nhịn không được xuất thủ, một đạo kiếm quang dường như cầu vồng, trong nháy mắt chém về phía trước, vô tận sát khí mang Lâm Hiên ba người bao phủ, thập phần kinh khủng. Chương 1303, xuất thủ chính là tuyệt sát. Rốt cục, có người nhịn không được xuất thủ, một đạo kiếm quang dường như cầu vồng, trong nháy mắt chém về phía trước, vô tận sát khí mang Lâm Hiên ba người bao phủ, thập phần kinh khủng. Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền mang đao mang kia đánh nát, ánh mắt của hắn như điện, quét ngang tứ phương, người nào, lăn ra đây. Thanh âm này vừa ra, không khí chung quanh đều nổ tung, dường như vạn thú rít gào. Thế nhưng, không có người trả lời hắn, chỉ xa xa vô số luân ảnh lóe ra. Thập trọng lão cười nhạt, đám người kia rốt cục không nhịn được, chúng ta muốn không nên động thủ giết chết bọn họ. Không vội, những người này hẳn là chỉ là thăm dò, hơn nữa kia Lăng Phong công tử còn không có đứng ra. Chờ một chút, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, cần phải để cho bọn họ tin tưởng, chúng ta chỉ ba người, không có dư thừa hộ vệ, như vậy Lăng Phong công tử mới phải xuất hiện. Được rồi, thập trọng lão thở dài một tiếng, đợi lát nữa có bọn họ dễ chịu. Sau đó, ba người lần thứ hai tại trong rừng rậm xuyên toa, bất quá trải qua mới vừa lần kia thăm dò, người phía sau rõ ràng càng thêm lớn mật, thậm chí không ít người đã lộ ra chân thân, đi theo Lâm Hiên đám người phía sau. Nhất thời, cửu trưởng lão sắc mặt hai người âm trầm xuống, bởi vì bọn họ phát hiện, phía sau không ít người khí tức thập phần cường đại, viễn siêu bọn họ, thậm chí còn có cửu lục trọng đỉnh phong võ giả. Chết tiệt, cái này Lăng Phong công tử thật đúng là cẩn thận, dĩ nhiên điều tới cửu lục trọng đỉnh phong võ giả, nhưng lại không phải là một cái. Cửu trưởng lão sắc mặt khó coi, nếu như không phải là có sát trận, chỉ sợ hắn hiện tại liền muốn chạy trốn. Thập trọng lão cũng là thần sắc âm trầm, không sai, ta cũng nhìn thấy mấy người cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, hơn nữa đều là đã từng chiến thần cung tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Trận này dung sợ rằng nửa bước vương giả tới cũng muốn nuốt hận. A-hát. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lóe ra, không riêng như vậy, cũng không thiếu sát thủ tại chúng ta bên cạnh vờn quanh. Những người đó đều là năm sao sát thủ, có thể ám sát cửu trọng tôn giả, thậm chí có của người có thể ám sát cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lúc này tất cả đều là Lăng Phong công tử của người. Có thể nói đây là hẳn phải chết phần cục, coi như là nửa bước vương giả cũng không trốn thoát được. Từng tái một kinh khủng sát thủ dường như hắc ám sát thần, giấu ở bốn phía, chờ đợi xuất thủ, tại những người này trong mắt, cửu trọng tôn giả đều là thú săn, huống Lâm Hiên đám người, hoàn hảo, Lâm Hiên sớm thu phục tổ chức sát thủ thủ tôn, không thì hiện tại tuyệt đối nguy hiểm, ám hồng thần long cũng là ló, thấy chung quanh sát thủ, không nhịn được mắng một tiếng, ta dựa vào, tên kia cũng quá độc ác. A-hát, dĩ nhiên xuất động nhiều người như vậy, tiểu tử, không nhìn ra ngươi rất có giá trị nha. Nghe vậy, Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã, hắn quả thật có giá trị, trận thế này sợ rằng nửa bước vương giả cũng không có hưởng thụ qua. Thiếu chủ, nhanh lên động thủ đi, ta cuối cùng cảm giác tâm lý không nỡ. Đúng vậy, những người này đều thật lợi hại, có thể trong nháy mắt diệt giết chúng ta, nếu như bọn họ đột nhiên xuất thủ, chúng ta không có mở ra trận pháp, vậy thực sự xong. Cửu trưởng lão sắc mặt hai người khó coi, bây giờ cái tràng diện này ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không có chân chính đã biết sát trận uy lực. Tuy rằng ám hồng thần long nói thiên hoa loạn trụy, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là không có 10 phần nắm chặt. Mà Lâm Hiên cũng lộ ra một tia cười lạnh, vô phương, chờ một chút, cần phải đưa bọn họ toàn bộ dẫn vào vương giả sát trận. Lúc này đây, ta muốn tặng cho đoàn gia một cái đại lễ, nói thật đi, nguyên bản hắn thầm nghĩ giết Lăng Phong công tử, thế nhưng hôm nay hắn lại cải biến kế hoạch, muốn đem lần này tới tất cả võ giả toàn bộ chém giết. Bởi vì hắn thật không ngờ Lăng Phong công tử sẽ phái ra cỡ nào nhiều người. Trong đó lại có 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong võ giả, còn có 450 danh cửu trọng tôn giả cùng với vô số sát thủ. Số này lượng cực kỳ kinh khủng, sợ rằng có đoàn gia mang gần một nửa thực lực, nếu như những người này toàn bộ bị giết, như vậy không hề nghi ngờ, đoàn gia thực lực sẽ trong khoảnh khắc tổn thất hơn phân nửa. Bị thương nặng, nghe được Lâm Hiên nói, cửu trưởng lão, thập trọng lão hai người mí mắt kinh hoàng, bất quá sau đó trong lòng bọn họ liền mừng rỡ dâng lên. Nếu như nhiều như vậy cửu trọng tôn giả, tuyệt thế cường giả chết, sợ rằng đoạn gia nhà sẽ nổi điên, nghĩ đến đoàn gia bị thương nặng hình dạng, trong lòng hai người đều không thể chờ đợi. Xa xa, vô số võ giả thoáng hiện, giống như quỷ mị thông thường, khí tức kinh khủng phảng phất một tòa cự sơn, áp thiên địa vạn vật yên lặng, ngọn núi chim bay cá nhảy toàn bộ phủ phục trên mặt đất. Lạnh run, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cổ khí tức kia lại phảng phất vương giả thông thường, đưa bọn họ sâu đậm trấn áp, thiên không cũng là âm trầm xuống, phảng phất một đám mây đen che lại phía trên, trầm muộn khí tức lan tràn bốn phía, phảng phất đại chiến tùy thời đều biết bạo phát. Công tử, dò xét qua, xung quanh tựa hồ cũng không có ẩn núp cường giả, chỉ Lâm Hiên tiểu tử kia cùng hai cái trưởng lão, chỉ như thế chọn người. Lăng Phong công tử tư cười nhạt, tiểu tử này còn thật là lớn gan, đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá sau một khắc, Lăng Phong công tử lại mừng rỡ dâng lên, bởi vì hắn thấy phía trước Lâm Hiên ba người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông hướng thiên không, tựa hồ muốn chạy trốn, điều này nói rõ đối phương thực sự trột dạ, thế nhưng trên bầu trời từ lâu mai phục vô số năm sao sát thủ. Lúc này bọn họ giống như quỷ mị thông thường, mang theo kinh thiên cầu vồng, hung hăng bổ về phía Lâm Hiên ba người, nhất thời, đưa bọn họ lần thứ hai đánh vào dưới chân núi, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lăng Phong công tử lộ ra cười nhạt, hiện tại hắn rốt cục tin tưởng, Lâm Hiên xung quanh không có cường giả bảo vệ, không thì cũng sẽ không chật vật như vậy chạy trốn, đi thôi, trước đem hắn hai chân cắt đứt, khiến hắn quỳ trên mặt đất nghênh tiếp ta. Lăng Phong công tử tóc đen lay động, dường như đế vương thông thường bao quát phía dưới, nhất thời, trên bầu trời bảy tên năm sao sát thủ, hơn nữa mấy người cửu trọng tôn giả, nhanh chóng bay về phía phía trước, những người này tốc độ rất nhanh, dường như lưu tinh vũ tiễn, nhất là kia giấu ở trong hư không năm sao sát thủ. Càng vô thanh vô tức, dường như quỷ ảnh thông thường, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, bọn hắn bây giờ vẫn không thể mở ra vương giả sát trận. Chỉ có thể dùng tự thân làm mồi, khiến Lăng Phong công tử đám người mắc câu, cho nên, hiện tại tình cảnh của bọn họ cũng rất nguy hiểm. Hai vị trưởng lão, các ngươi nhất định phải cẩn thận, Lâm Hiên dẫn âm, bởi vì tới đều là tuyệt thế cao thủ, hơn nữa còn có năm sao sát thủ, tuy rằng Linh Hiên đã hoàn toàn nắm giữ bọn họ phương vị, thế nhưng còn là cần toàn lực đối đãi. Tại Lâm Hiên vừa nhắc nhở hết, chung quanh những thứ kia võ giả sát thủ toàn bộ động. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, dường như sấm sét thông thường, chiếu sáng cả thiên không, hơi thở kia phảng phất đại dương mênh mông biển rộng, muốn đem Lâm Hiên ba người nuốt hết, không trung càng sáng lên không mấy đạo kiếm quang. Dường như kinh thiên cầu vồng, mang theo sát ý lạnh như băng, hung hăng đâm về phía Lâm Hiên ba người, bất động thì thôi, động nhược sấm sét, cái này Lăng Phong công tử chính là thủ hạ tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Động thủ, Lâm Hiên cũng là khẽ quát một tiếng, thân thể dường như lướt qua, trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Thất tại chỗ, cửu trưởng lão, thập trưởng lão hai cái cũng là giận quát một tiếng, hai người liên thủ, nhanh chóng chống lại bốn phía, từng cái một khí tức kinh khủng bạo tạc, chấn đắc hư không run, vô số cuồng phong quát lên, không ít cây cối trong nháy mắt bị chém đứt. Chương 1304, Đế Giang ngưng chu yếm ra, Lâm Hiên thi triển lôi điện võ hồn, cùng trên bầu trời mây đen lẫn nhau chiếu ứng, nhất thời bổ ra vô số đạo núi cao to lôi điện. Oanh kích tứ phương, những cửu đó trọng sơ kỳ võ giả không kịp đào tẩu, nhất thời bị đánh thành hai nửa, huyết xương tràn ngập, gai mũi mùi máu tươi nhi rất nhanh kéo dài tứ phương. Cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai cái cũng là bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Sống sờ sờ mang một gã năm sao sát thủ đánh giết. Tên kia năm sao sát thủ thân thể từ trong hư không rơi xuống, mở to hai mắt nhìn, đến chết hắn cũng không tin, đối phương có thể phát hiện tung tích của hắn. Lâm Hiên ba người xuất thủ, tựa hồ chọc giận Lăng Phong công tử, rất nhanh, xa xa có người nhiều hơn ảnh nhanh chóng vọt tới, đại địa run, cuồng phong gào thét, phảng phất vô số tu la sát thần, rất nhanh khôi phục, Lâm Hiên toàn thân kiếm lóng lánh, dường như tuyệt thế chiến thần thông thường, phàm là bị hắn để mắt tới tôn giả, không có một có thể sống mạnh. Bên kia, cửu trưởng lão hai người cũng là giống giận liên tục, bọn họ có Lâm Hiên nhắc nhở, biết tất cả sát thủ vị trí, cho nên lúc này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng không có bị thương tổn. Không chỉ như thế, bọn họ tựa hồ còn giết không ít năm sao sát thủ. Rốt cục, Lâm Hiên đám người đi là chọc giận những cửu đó lục trọng đỉnh phong tôn giả. Một gã cửu trung tột cùng tôn giả giết hướng Lâm Hiên, mà một gã khác còn lại là giết hướng cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão. Cửu lục trọng đỉnh phong cường giả thập phần kinh khủng, vừa ra tay liền bày ra tê thiên liệt địa đại thần thông, ép với Lâm Hiên cùng cửu trưởng lão hai người kế tiếp lui về phía sau. Lâm Hiên cùng cửu trưởng lão hai người nhìn nhau, thân hình dường như thiểm điện, nhanh chóng bốc lên, hướng về xa xa ngọn núi bay đi. Đây là bọn hắn trước khi liền thương lượng xong, chỉ cần cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả vừa ra tay, bọn họ liền lập tức rút đi, truy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Xa xa, Lăng Phong công tử thấy như vậy một màn, cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn mang theo số lớn cường giả nhanh chóng đuổi theo. Không chỉ như thế, hắn càng làm cho người phong tỏa toàn bộ sơn phong. Hắn đã sớm nghĩ xong, bắt được Lâm Hiên sau khi, hắn không sẽ lập tức mang đối phương giết chết, mà là muốn sống tốt ngược chết đối phương, muốn làm cho đối phương thường lần thế gian tất cả cực hình, khiến dạng khả năng giải trừ trong đầu của hắn mối hận. Rất nhanh, Lâm Hiên cùng cửu trưởng lão đám người liền thối lui đến kia tòa cô sơn thượng. Bất quá, chung quanh những sát thủ kia võ giả cũng không định buông tha bọn họ. Vô số võ giả phong tỏa tứ phương, rất có tuyệt thế cường giả giết hướng ba người. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, trên người toát ra khí tức cường đại, tay hắn cầm cô tinh kiếm, mở rộng ra đại hợp, kinh khủng kiếm khí quét ngang tứ phương. Một gã cửu trọng trung kỳ tôn giả lửa giận liên tục, thi triển ra cường đại quyền pháp, đánh phía trước, thế nhưng lại bị một đạo bay tới kiếm khí chém thành hai khúc. Một gã cửu trọng hậu kỳ tôn giả giống giận, cầm trong tay một cây trường thương, dường như giao long động xuyên hư không, thế nhưng vẫn đang đỡ không được kia một đạo sát phạt chi kiếm. Ngoại trừ cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, không có người có thể ngăn trở Lâm Hiên kiếm pháp. Tiểu tử, chết cho ta. Một gã cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả giận dữ, giơ tay lên liền đánh ra nhất phương huyết sắc bàn tay. Huyết khóc cuồn cuộn, phảng phất vô số yêu ma tại thét chói tai, kinh khủng sát khí bao phủ tứ phương, mà Lâm Hiên còn lại là bàn tay kết ấn, nạt nhỏ, thương khung cửu biến, đế giang biến hóa, nhất thời, hư không rung động, một đầu khổng lồ quái điểu xuất hiện ở trong hư không. Kia dài 6 con chân, 4 đôi cánh bàng, hình thể khổng lồ, dường như cự sơn, bộ mặt càng một mảnh hỗn độn, căn bản không cách nào thấy rõ chân thật. Không chỉ như thế, kia toàn thân cao thấp càng vờn quanh rừng rực hỏa diễm, phảng phất hỏa diễm thần điều thông thường. Đế giang, thượng cổ dị thú, thập phần kinh khủng cùng cường đại, lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, nhất thời rít gào tứ phương. Sau một khắc, năng lượng kinh khủng cùng cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Trên bầu trời, tên kia cửu trọng tôn giả giống giận, hắn phát hiện đối phương lại có thể cùng hắn chống lại. Cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết rằng, đối phương chỉ là một gã bát trọng tôn giả mà thôi. Còn hắn thì cửu lục trọng đỉnh phong tồn tại, song phương lực lượng kém hơn 10 lần, đối phương tại sao có thể là địch thủ của hắn? Thế nhưng, hắn nhưng không biết, Lâm Hiên tinh tu nhiều trồng trọt cấp võ học, có thể bộc phát ra siêu việt gấp 10 lần lực lượng. Coi như là cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, cũng không nhất định có thể chống lại đến. Nhìn thấy Lâm Hiên lại có thể cùng cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả chống lại, Lăng Phong công tử cùng những thứ kia tuyệt thế cường giả cũng là khiếp sợ. Nói thật đi, Lâm Hiên cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất là Lăng Phong công tử, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Đối phương ngoại trừ tuổi tác so với hắn tiểu, thiên phú thực lực đã không kém gì hắn, nếu như lần này không mang đối phương diệt trừ, sợ rằng sau này tuyệt đối là khó dây dưa nhất địch nhân. Hừ, có thể cùng cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả chống lại thì như thế nào? Trong tay ta có thể là có thêm 10 tên đỉnh tôn giả. Ta không tin ngươi có thể toàn bộ đỡ. Lăng Phong công tử có vô hạn tự tin, mặc dù đối phương có thể ngăn chặn một gã cửu lục trọng đỉnh phong, có thể là căn bản không có khả năng ngăn chặn hai gã. Huống chi trong tay hắn có 10 tên, chỉ là tại lực lượng thượng, hắn bên này liền viễn siêu Lâm Hiên gấp mấy chục lần. Song phương căn bản không phải một cái giai cấp. Phía trước, ngay Lâm Hiên thi triển Thương Khung Cửu Biến chống lại cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả thời điểm, xung quanh đột nhiên xuất hiện 8 gã cửu trọng trung kỳ tôn giả. Bọn họ thần tình lạnh lùng, dường như sát thần thông thường, nhanh chóng xuất thủ, đánh giết Lâm Hiên, dường như muốn đem đánh bạo, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, toàn bộ hư không đều hé vô số vết rách, quá kinh khủng, cái này liền cửu trọng trung kỳ tôn giả liên hợp lại. Một chút cũng không thua với cửu lục trọng đỉnh phong, Lâm Hiên cũng là cảm thụ được nguy hiểm, nhất thời hừ lạnh một tiếng, thân thể dường như nhanh như tia chớp, nhanh chóng tiêu thất tại chỗ, sau một khắc, thân thể của hắn hiện lên ở trên không, bất quá mới vừa nổi lên, bốn phía tử gia năm sao sát thủ hướng bị giết tới. Lâm Hiên gào to một tiếng, trong cơ thể dâng ra vô số ngọn lửa màu đen, hóa thành hắc sắc sóng biển, hướng về bốn phía cuốn đi. Trong hư không, ba gã năm sao sát thủ căn bản không kịp đào tẩu, liền bị kia ngọn lửa màu đen nuốt hết, nhất thời phát ra có tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu, bọn họ liền bị đốt thành tro bụi. Ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có còn lại. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên bàn tay lần thứ hai biến động, nhanh chóng kết xuất kế tiếp ấn ký, Thương Khung Cửu Biến, Chu Yếm Biến Hóa. Hiện tại, Thương Khung Cửu Biến hắn đã thi triển trước 4 thay đổi. Đây chính là đệ tứ biến, theo hắn ấn ký kết xuất, một đầu to lớn màu đỏ cự viên từ hắn chỉ giữa bay ra. Nhanh chóng trên không trung thành lớn, dường như cự nhân một dạng, cao tới trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, đây là một đầu tinh lực vượn, hai mắt như điện, bàn tay thông thiên, lực lớn vô cùng, mới vừa xuất hiện, hắn liền giơ lên to lớn bàn chân, đạp xuống phía dưới phương 8 gã cửu trọng trung kỳ tôn giả. Nộ Long Quyết tại cộng thêm Thương Khung Cửu Biến, lưỡng chủng địa giai võ học, bộc phát ra phát siêu việt Lâm Hiên gấp 10 lần lực lượng. Một cước này cùng vốn cũng không phải là những cửu đó trọng trung kỳ võ giả có thể chống lại. Phốp, phốp, phốp, phốp, quả nhiên, bọn họ thân thể nổ lên, hóa thành vô số huyết xương, phiêu tán tại giữa núi rừng. Lâm Hiên dường như chiến thần thông thường, Phật ngăn cản giết Phật, dũng mãnh không gì sánh được, khiến người ta khiếp sợ. Bên kia, cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão hai người đích tình huống lại không cần lạc quan. Chương 1305, vương giả sát trận, tinh không chiến giáp rất nhanh biến động, sau cùng lộ ra Lăng Phong công tử dung nhan, khóe miệng hắn mang theo vết máu, hiển nhiên là bị nội thương, một đôi mắt dường như độc xà thông thường, dữ tợn không gì sánh được, hung tợn nhìn chăm chú về phía hư không, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, vừa mới một đao kia quá nguy hiểm. Nếu như không phải là hắn có tinh không chiến giáp, có thể chống lại 7 thành thương tổn, hiện tại đã chết, là ai dám động thủ với ta? Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Phong công tử phảng phất dã thú bị thương, không ngừng rít gào, nói thật đi, hắn thực sự giận điên lên. Trước khi hắn còn cao cao tại thượng, bao quát Lâm Hiên, thế nhưng trong nháy mắt lại bị người đánh bay, thiếu chút nữa ám sát, loại kết quả này khiến hắn không thể tiếp thu. Những người khác nhìn thấy Lăng Phong công tử không có việc gì, cũng đều thở dài một hơi. Bất quá sau đó cũng là sắc mặt âm trầm nhìn phía hư không. Cái gì, là ngươi? Sau một khắc, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Lăng Phong công tử càng thân thể cứng đờ, đại não xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, bởi vì trong hư không nổi lơ lửng một đạo thân ảnh. Trường bào màu đen, mặt trên tuyên khắc đến màu đỏ đồ đằng, mảnh khảnh thân ảnh mang theo hoàng kim vậy mặt nạ, cả người trên người sát khí lăng không, dường như sát thần thông thường. Lạc Băng Sơn, Thiên Võng tổ chức thủ tôn, sát thủ chi vương. Vừa mới chính là nàng ra tay, cũng chính là Lăng Phong công tử có tinh không chiến giáp, có thể qua tránh thoát một kích này, không thì đổi lại bất kỳ người nào khác, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc, đừng nói những cửu đó trọng tôn giả, ngay cả trong hư không năm sao sát thủ cũng là tất cả đều mông. Bọn họ nghĩ không ra, lão đại của mình dĩ nhiên sẽ đối với Lăng Phong công tử động thủ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lạc Băng Sơn, ngươi, dám, vác, phản bội, ta, Lăng Phong công tử vẻ mặt dữ tợn, rít gào hư không, hắn nghĩ không ra. Lần này ám sát dĩ nhiên không phải là Lâm Hiên Tuyền bên người người thủ hộ, mà là hắn thủ hạ của mình, chính hắn bồi dưỡng sát thủ, lại đang thời điểm mấu chốt nhất ám sát hắn, nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối không ai tin tưởng, nhưng là bây giờ, lại thật thật tại tại xảy ra, chung quanh những cửu đó trọng tôn giả cũng là khiếp sợ. Từng cái một giống giận, Lạc thủ tôn, ngươi điên rồi sao, cũng dám đối công tử động thủ, họ Lạc, ngươi có đúng hay không ăn lộn thuốc gì, lớn mật, ngươi dám phản bội công tử, đối mặt một đám người rít gào. Lạc Băng Sơn thần tình băng lãnh, hắn dám cùng chủ nhân đối nghịch, đáng chết, điên rồi, điên thật rồi. Nghe được Lạc Băng Sơn nói, mọi người đại não chỗ trống, mà Lăng Phong công tử càng thân thể run, bất quá rất nhanh, hắn liền thét to, chủ nhân gì, ta không sẽ là của ngươi chủ nhân sao? Xung quanh võ giả cũng là mông, đúng vậy, lẽ nào Lạc Băng Sơn còn có khác chủ nhân? Lạc Băng Sơn không thèm hừ lạnh, thanh âm lạnh như băng truyền ra, chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng làm chủ nhân của ta. Dứt lời, nàng không ở để ý tới mọi người, mà là nhanh chóng đáp xuống cô sơn thượng, bàn tay một phen, tuyệt thế bảo đao thu hồi, Lạc Băng Sơn mải chân ngọc, hướng phía trước phương đi đến, cuối cùng, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lạc Băng Sơn chậm rãi quỳ xuống, Lạc Băng Sơn đi tới Lâm Hiên trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, giọng nói vô cùng kỳ cung kính hô, bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đầu đều nổ tung, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, loại tràng diện này là bọn hắn cả đời đều không nghĩ tới. Lạc Băng Sơn dĩ nhiên quỳ xuống, hơn nữa còn là quỳ một cái tôn giả bát trọng thiên trước mặt của. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Phải biết rằng, đối phương bản thân chính là liền cửu trọng tôn giả, càng sát thủ chi vương, thiên võng tổ chức thủ tôn, kỳ thân phận địa vị thậm chí vượt qua lục phẩm tông môn tông chủ. Có thể nói địa vị thập phần siêu nhiên, mặc dù thấy Lăng Phong công tử cũng chỉ là khom lưng hành lễ, chưa từng có thấy nàng cho ai quỳ xuống qua, mà bây giờ, Lạc Băng Sơn dĩ nhiên quỳ xuống, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, cực kỳ cung kính quỳ một thiếu niên trước mặt, thấy như vậy một màn, Lăng Phong công tử tức giận đến cả người run, răng đều nhanh cắn nát, Lạc Băng Sơn là sát thủ chi vương, là hắn phí hết đại tài mượn hơi đến bên người, bình thường hắn cũng là kính như khách quý, song phương cùng với nói là thuộc hạ, không bằng nói là hợp tác quan hệ. Đương nhiên, Lăng Phong công tử đã từng không chỉ một lần muốn mang Lạc Băng Sơn thu nhập dưới trướng của mình. Thậm chí hắn còn muốn mang đối phương biến thành mình tiểu thiếp. Có thể là bất kể hắn làm như thế nào, cuối cùng đều thất bại. Hắn biết, Lạc Băng Sơn làm sát thủ chi vương, có mình ngạo khí, người như thế không có khả năng bị bắt phục, chỉ có thể làm thành hợp tác đồng bọn. Mà bây giờ, trước mắt một màn này, lại sâu đậm đưa hắn tích tối. Hắn không làm được sự tình, tử đối đầu của hắn Lâm Hiên dĩ nhiên làm xong rồi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Bên kia, Lâm Hiên cũng hài lòng cười nói, đứng lên đi, ngươi làm tốt, là, đa tạ chủ nhân. Lạc Băng Sơn chậm rãi đứng lên, đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, Lăng Phong công tử tức giận vô cùng phản cười, tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ta thật sự là quá coi thường ngươi, nghĩ không ra ngươi lại có thể đem điều này gặp người cũng thu phục. Thật đúng là ngoài dự liệu của ta, bất quá thu phục thì đã có sao, ta bên này có thể là có thêm 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, còn có vô số tuyệt thế cường giả, các ngươi căn bản không trốn thoát được. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Phong công tử lần thứ hai cười như điên, hôm nay, chính là của các ngươi tử kỳ, đều lên cho ta, toàn lực xuất thủ, đưa bọn họ đánh giết. Lăng Phong công tử điên cuồng giống giận, dường như ác ma, tiểu tử, dám cùng công tử đối nghịch, ngươi đi chết đi, chiến thần cung chỉ có một thiếu chủ, đó chính là chúng ta Lăng Phong công tử, 10 cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả rất nhanh xuất thủ. Phảng phất chiến thần thông thường, khiến khắp thiên địa rung động, bọn họ hóa thành thiểm điện, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên tam đẳng người. Không riêng bọn họ, chung quanh những thứ kia võ giả tất cả đều xuất thủ. Từng đạo khí tức kinh khủng bạo phát, khắp thiên không triệt để rơi vào cuồng bạo, nhiều người như vậy, hơn nữa trong hư không năm sao sát thủ, có thể nói là một cổ tuyệt thế lực lượng, không người có thể ngăn. Nhìn cái này một màn kinh khủng, cửu trưởng lão, thập trọng lão, Lạc Băng Sơn đám người thần tình ngưng trọng đến rồi cực hạn. Bất quá bọn hắn tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay, dự định liều mạng đánh một trận, mà Lâm Hiên còn lại là tóc đen đường hoàng. Ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương, sau đó hắn hét lớn một tiếng, Lưu Manh Long, động thủ, đưa bọn họ toàn bộ giết. Đối mặt nhiều người như vậy, Lâm Hiên rốt cục sử xuất sau cùng tuyệt chiêu, vương giả sát trận, oanh, oanh, oanh, thiên không run, đại địa hé, cuồng phong cuộn sạch, mây đen gào thét, trong nháy mắt, toàn bộ cô sơn thiên địa biến sắc, kinh khủng sát khí từ thiên dựng lên, giống như một từng đạo tuyệt thế tinh lực, kiếm xỏ xuyên qua thiên địa, sát khí này quá kinh khủng, những thứ kia năm sau sát thủ toàn bộ đều đổi sắc mặt. Từng cái một vạn phần hoảng sợ, phảng phất thấy quỷ thông thường, ngay cả Lạc Băng Sơn cũng là thần sắc kinh hãi, cái này cổ sát khí căn bản không phải nàng có thể so sánh. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Ám Hồng Thần Long thúc dục vương giả sát trận, phóng xuất ra chấn động thiên địa khí sát phạt, mang toàn bộ cô sơn hoàn toàn bao phủ. Lăng Phong công tử, Đoàn gia, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi một cái đại lễ khiến các ngươi toàn bộ xuống địa ngục. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, vang vọng tứ phương. Chương 1306 sát trận chi uy. Nghe được thanh âm của hắn, toàn bộ vương giả sát trận càng bộc phát ra không có gì sánh kịp năng lượng, khiến cái này phiến thiên địa triệt để biến thành tuyệt thế sát trận. Đáng chết, đây là vật gì? Không có khả năng, ở đây dĩ nhiên bố trí có sát trận, ta trước khi tại sao không có dò thám biết đến? Cổ hơi thở này quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là tôn giả có thể phát ra. Mọi người kinh khủng, ngay cả những thứ kia tuyệt thế cao thủ đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ phát hiện cái này cổ sát khí thực sự quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không cách nào thừa thụ, những thứ kia năm sao sát thủ càng lạnh run, bởi vì tại cổ hơi thở này trước mặt, bọn họ thì dường như con kiến chống lại cự long thông thường. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, Lăng Phong công tử càng như bị sét đánh, cả người trở nên dị thường dữ tợn, không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm sao sẽ xuất hiện sát trận, thượng, phá cho ta kia, Lăng Phong công tử điên cuồng giống to hơn, dường như điên, trên người càng nhanh chóng bao trùm tinh không chiến giáp, đón đỡ hết thảy sát khí, bất quá, tình huống của hắn cũng không hơn gì, tinh không chiến giáp tuy rằng có thể ngăn chặn bảy thành thương tổn. Thế nhưng nơi này khí sát phạt thực sự quá kinh khủng. Mặc dù bị suy yếu bảy thành, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Giờ khắc này, vô luận là cửu trọng tôn giả còn là năm sao sát thủ. Tất cả đều sắc mặt ảm đạm, vẻ mặt tuyệt vọng, vương giả sát trận vừa ra. Kinh thiên động địa, mang mọi người toàn bộ bao phủ, hình thành một cái tu la địa ngục. Nhưng mà lúc này, một cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả cũng điên cuồng giống to hơn. Đại gia không nên bị lừa gạt, hắn chỉ là một bát trọng tôn giả, không có khả năng có lợi hại như vậy sát trận. Cái này nhất định là ảo thuật, hắn muốn làm nhiễu chúng ta, chỉ cần đại gia hợp lực, nhanh chóng nói xông ra, là có thể bài trừ trận pháp. Đến lúc đó, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một vị tuyệt thế cường giả, càng Lăng Phong công tử người thủ hộ, tại thời khắc nguy cơ, hắn như sấm kiểu thanh âm của mang mọi người trấn áp. Nhất thời, mọi người toàn bộ đều an tĩnh lại, rất nhanh điều chỉnh tự thân. Đúng vậy, cái này nhất định không là thật, chúng ta nhiều người như vậy, càng có 10 cái cửu từ đỉnh tôn giả. Cùng nhau động thủ tuyệt đối có thể bài trừ. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều nhảy cho hy vọng. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ lại lần ngã vào tuyệt vọng vực sâu. Vương giả sát trận rung động, phát ra một đạo kinh thiên kiếm quang, xé rách thiên địa, trực tiếp mang trước khi tên kia kêu gọi đầu hàng cửu lục trọng đỉnh phong cường giả chém thành hai. Khúc, phốc, thi thể từ đó giữa hé, ngã vào cả vùng đất, tiên huyết ruột nội tạng chảy đầy đất, gây mũi mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập ra. Không, một màn này khiến xung quanh mọi người như bị sét đánh. Sắc mặt ảm đạm, bọn họ vừa bốc lên hy vọng cứ như vậy bị diệt tuyệt. Trước khi bọn họ cho rằng đây chỉ là ảo thuật, căn bản không có nhiều ít uy lực, thế nhưng mới vừa nói xong cũng có một gã cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả chết ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn là bị một đạo sát khí trực tiếp chém chết. Bọn họ hiện tại đã biết, cái này căn bản không phải ảo thuật, bởi vì không có gì ảo thuật có thể ảnh hưởng bọn họ mọi người. Cái này chân chính tuyệt thế sát trận, có thể trong nháy mắt đánh chết cửu lục trọng đỉnh phong sát trận. Mọi người tại đây sát trận trước mặt tất cả đều đánh mất dũng khí. Từng cái một tuyệt vọng cực độ, Lâm Hiên đám người đi tới sát trận một góc, bị vô số khí sát phạt bảo vệ, cái này vương giả sát trận uy lực ngoài dự liệu của hắn. Ngay cả cửu lục trọng đỉnh phong mạnh mẽ như vậy của người đều có thể đủ một chút đánh chết. Hắn biết phía dưới những người đó xong, không có một có thể chạy ra, tuy rằng hắn không phải là thích giết chóc người, bất quá lúc này hắn cũng không có cái gì lòng thương hại. Bởi vì, này những người này trăm phương ngàn kế nếu muốn giết hắn. Hắn hiện tại chỉ là trả lại mà thôi. Cạc cạc rát, thế nào tiểu tử, bổn hoàng vương giả sát trận lợi hại không? Ám hồng thần long nhìn xung quanh, cũng là hết sức hài lòng, mà cửu trưởng lão, thập trọng lão, Lạc Băng Sơn ba người cũng khiếp sợ vạn phần, ngây ra như phỗng, bọn họ nghĩ không ra, thế gian lại có đáng sợ như vậy sát trận, có thể dễ dàng chém giết cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Xem kia khí tức kinh khủng, sợ rằng vương giả dưới căn bản không có người có thể trốn tới. Bất quá rất nhanh, cửu trưởng lão bọn người là cười như điên, mấy năm này bọn họ không ít bị đoàn gia chèn ép. Trong đó càng không ít đồng bạn ở trong chiến đấu bị đoàn gia sát hại. Có thể nói thê thảm không gì sánh được. Hiện tại có Lâm Hiên, bọn họ thiếu chủ, thù này rốt cục có thể báo. Cửu trưởng lão ánh mắt như điện, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng phía trước một đạo thân ảnh. Đoàn lão cẩu, lần trước ngươi mang đoàn gia người giết bạn tốt của ta. Mang chúng ta bước ra chiến thần cung, hiện tại của ngươi báo ứng rốt cục tới rồi. Cửu trưởng lão trang như điên cuồng, nhìn thẳng phía trước một cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Đó là cả người hình thập phần cao to lão giả. Cánh tay tráng kiện, dường như yêu ma, trên người tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức, hắn nghe được cửu trưởng lão thanh âm của, sắc mặt không gì sánh được khó coi, hừ, tới trước các ngươi kiêu ngạo một hồi, đợi lát nữa bản tọa đi ra ngoài, nhất định phải đem bọn ngươi cái này dư nghiệt toàn bộ giết chết. Tên này lão giả cao, lớn thần tình dữ tợn, thanh âm dường như sấm sét thông thường rung động tứ phương. Ám hồng thần long cũng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng thôi động vương giả sát trận, nhất thời thiên không run, hàng bổ tới một đạo kinh thiên kiếm quang. Mang kia cao to lão giả xuyên qua, a, tên kia cao to cửu loại đỉnh tôn giả bị vạn tiễn xuyên tâm. Thi thể đinh tại đại địa bên trên, sảng khoái, ha ha ha ha, lão hữu, ta rốt cục báo thù cho các ngươi. Cửu trưởng lão ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thấy thế, thập trọng lão cũng là thần tình kích động, ánh mắt nhanh chóng tại nhìn quét, sau cùng cũng nhìn thẳng một cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Ta nhãn đồng tử, hôm nay ta muốn nhìn tận mắt ngươi bị giết. Thập trọng lão để mắt tới chính là một cái thấp bé lão đầu. một đầu tóc hồng, giữa chân mày dài một tà nhãn, cả người dường như ác ma thông thường. Lúc này, hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo loang loáng, tại toàn bộ sát trận chung nhanh chóng xuyên toa. Nghe được thập trọng lão mà nói, đối phương càng phát ra tiếng kêu chói tai, ngươi chờ, chờ bản tọa đi ra ngoài nhất định giết cả nhà ngươi. Nhưng mà, đáp lại hắn cũng hơn 10 đạo màu tím lôi điện, dường như lôi long thông thường, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng lôi quang đưa hắn bao phủ, oanh, oanh, oanh, kinh khủng lôi điện xỏ xuyên qua thiên địa, mang tên kia tà nhãn đồng tử trực tiếp đánh thành toái cặn. Ha ha ha ha, tà nhãn đồng tử rốt cục đã chết, thập trọng lão cũng là thần tình kích động, còn thừa lại cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả sắc mặt cũng không gì sánh được khó coi. Bọn họ nhanh chóng tụ tại Lăng Phong công tử bên cạnh. Công tử, nhanh lên sử dụng không gian truyền tống trục A-Hát, chúng ta rời đi nơi này. Lăng Phong công tử nhìn thi thể đầy đất, tâm đều đang chảy máu, đây chính là bọn họ Đoàn gia tinh nhuệ a, trong đó không ít đều là cửu trọng thiên tuyệt thế cao thủ, là gia tộc bọn họ lực lượng trung kiên, lúc này lại đang ở đây bị giết, thật sự là quá đau lòng. Bất quá, hắn cũng biết cái này sát trận lợi hại, cho nên căn bản không dám ngạnh kháng. Lúc này nghe được đông đảo trưởng lão khuyên nói, nhất thời lấy ra một cái màu đen quyển trục, Lâm Hiên, hôm nay ngươi giết ta nhiều cao thủ như vậy, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định phải giết ngươi cả nhà. Không chỉ như thế, phàm là cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. Lăng Phong công tử thần tình dữ tợn, sau một khắc, hắn giảo phá ngón tay, mang tiên huyết rơi vào hắc sắc quyển trục thượng, nhất thời, kia quyển trục triển khai, hình thành một đạo ô quang, trong nháy mắt mang Lăng Phong công tử cùng mấy người cửu trọng thiên đỉnh bao phủ. Hóa thành một đạo ô quang tiêu thất tại chỗ. Chương 1307, đánh giết cửu lục trọng đỉnh phong. Sau một khắc, hắn giảo phá ngón tay, mang tiên huyết rơi vào hắc sắc quyển trục thượng, nhất thời, kia quyển trục triển khai, hình thành một đạo ô quang, trong nháy mắt mang Lăng Phong công tử cùng mấy người cửu trọng thiên đỉnh bao phủ. Hóa thành một đạo ô quang tiêu thất tại chỗ. Kia quyển trục thập phần chân quý, là không gian quyển trục, bên trong ẩn chứa không gian trận pháp, có thể trong nháy mắt mang người truyền tống đi ra ngoài. Có thể nói là bảo mệnh tuyệt hảo thủ đoạn, loại này bảo mệnh gì đó tại Thiên Vũ đại lục thượng thập phần chân quý. Những người này chung cũng chỉ có Lăng Phong công tử trong tay có. Nếu như là những thứ khác trận pháp, nói không chừng thực sự sẽ làm Lăng Phong công tử những người này chạy trốn. Thế nhưng lúc này đây, lại mất hiệu lực, trước khi Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, vì phòng ngừa những người khác lợi dụng không gian truyền tống trận chạy trốn, đã sớm tại vương giả sát trận xung quanh bố trí liễu không giữa đại trận, ngăn cản mọi người đào tàu. Quả nhiên, Lăng Phong công tử đám người tiêu thất ở trên hư không trung không bao lâu, liền bị một cổ lực lượng quỷ dị cho dung đi ra. Cái gì? Không gian quyển trục mất hiệu lực? Điều này sao có thể? Lăng Phong công tử sắc mặt không gì sánh được khó coi, điên cuồng giống to hơn, mà chung quanh những cửu đó lục trọng đỉnh phong tôn giả cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Đây chính là không gian truyền tống a, là không gì sánh được chân quý đào sinh thủ đoạn, mà giờ khắc này dĩ nhiên mất hiệu lực. Đối phương đến cùng là ai? Dĩ nhiên có như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường, chẳng những có thể bày lợi hại như vậy sát trận, càng là có thể ngăn trở bọn họ đào tàu. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hắn chỉ là một từ đất man hoang tới mau đầu tiểu tử, làm sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Lăng Phong công tử không thể tin được, hắn phát hiện hắn triệt để đánh giá thấp đối phương, quá thần bí, đối phương có vô tận thủ đoạn, viễn siêu cho hắn. Giết, giết hắn cho ta, chỉ cần hắn đã chết, trận pháp này nhất định có thể đình chỉ. Lăng Phong công tử điên cuồng giống to hơn, chung quanh những cửu đó lục trọng đỉnh phong tôn giả cũng là điên cuồng. Bọn hắn bây giờ đường lui đã bị phong kín, lúc này chỉ giết Lâm Hiên, bọn họ mới có thể sống mệnh. Sau một khắc, bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm đông nam góc phương hướng, bởi vì chỗ đó đúng là Lâm Hiên đám người địa phương sở tại. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Một cái cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả giống giận, nhanh chóng rút ra phía sau bảo kiếm, cả người hoạc thành một đạo kinh thiên kiếm quang, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên. Đây là cửu lục trọng đỉnh phong cường giả toàn lực một kích, vô cùng kinh khủng, kia kiếm quang trực tiếp mang toàn bộ hư không nổ nát, hình thành một đạo màu đen dòng thác, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên đám người trước mặt. Chết cho ta. Trường kiếm như rồng, mang theo kinh thiên khí tức, hung hăng đâm về phía trước. Cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả ôm nỗi hận một kích, thập phần kinh khủng, trong nháy mắt liền giết Lâm Hiên trước người. Tiểu tử, chết đi cho ta. Tên này cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả sắc mặt dữ tợn, phảng phất đã thấy Lâm Hiên bị một kiếm xỏ xuyên qua hạ tràng. Nhưng mà, một đạo tử quang cũng đột nhiên lóe ra, kinh khủng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên tên kia cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả thiên linh tái. Kinh khủng khí sát phạt cuồn cuộn, mang kia cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả giết chết. Lam, cửu trọng tôn giả thi thể cùng trường kiếm trong tay ngã xuống đất, phát ra leng keng thanh âm của: các ngươi những người này, tội không thể tha, nếu dám tới giết ta, liền vĩnh viễn ở tại chỗ này A-Hát. Lâm Hiên thanh âm leng keng vang vọng tứ phương, gióng giạc: tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. ba gã cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả giống giận, nhanh chóng từ viễn phương vọt tới, một người trong đó thần tình lạnh lùng, trên người còn quấn cường đại lôi điện, cả người dường như lôi thần thông thường, mang theo cường đại lôi biển, rất nhanh vọt tới, một người khác còn lại là cao to không gì sánh được. Cả người kim cương lóe ra, phảng phất hoàng kim đổ bê, tông, toàn thân tràn đầy lực lượng, giở tay nhấc chân trong lúc đó, có thể dễ dàng xé khai thiên địa, người cuối cùng tăng thêm sự kinh khủng, quang hơi thở kia là có thể khiến phong vân biến động. Khi hắn trưởng giữa có một mảnh màu tím hào quang lóe ra, tản ra kinh người năng lượng, những năng lượng này trên không trung hội tụ, hình thành một mảnh màu tím quang nhận, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới, tam cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả liên hợp cùng một chỗ, tuyệt đối có thể giết chết hết thảy, bất quá bây giờ nhưng căn bản đỡ không được vương giả sát trận. Phốp, thanh âm trầm thấp vang lên, nhất thời, trong hư không kia màu tím quang nhận hé, hóa thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời, toàn bộ vương giả sát trận điên cuồng vận chuyển, một cổ kinh khủng tuyệt luân sát khí bao phủ tứ phương. Hư không văng tung tóe, đại địa lún xuống, kinh khủng sát phạt kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa, ngang dọc tứ phương, tam cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả gầm lên, toàn lực chống cự lại những sát khí này kiếm quang, thế nhưng, đây là vương giả sát trận, vô cùng kinh khủng, tam cửu trọng tôn giả căn bản không đỡ được. Đầu tiên là tên kia cả người tử khí vờn quanh cường giả. Hắn đánh ra tử sắc quang nhận trong nháy mắt vỡ tan. Không chỉ như thế, hai cánh tay của hắn cũng là nhanh chóng khe nứt, xuất hiện vô số vết rách, sau đó, song trưởng băng bó liệt, hóa thành huyết xương, tại kế tiếp là của hắn toàn bộ thân thể, tại đây chờ tuyệt thế sát khí trước mặt, cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả căn bản không cách nào chống lại. Trong nháy mắt, một gã cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả bị giết. Kế tiếp là tên kia cả vật thể nỡ rộ hoàng kim tia sáng cường giả. Hắn là luyện thể cường giả, vô cùng kinh khủng, ngay cả nửa địa giai bảo khí đều không thể thương hắn mảy may. Thế nhưng, hôm nay tại sát khí này trước mặt, hắn kia hoàng kim vậy thân thể rất nhanh hé, hình thành một đống thịt vụn, người cuối cùng lôi điện tôn giả càng không may, kinh khủng kia sát khí trực tiếp mang trên người của hắn lôi điện kíp nổ. Nhất thời nổ thành một mảnh huyết xương, không còn nữa tồn tại, nhìn thấy một màn này, mọi người ra đầu tê dại, vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả cường hãn cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả đều không thể chống lại. Bọn họ những người này càng thêm không được, liên hợp cùng một chỗ, đột phá vòng vây, xa xa, Lăng Phong công tử cũng là điên cuồng giống giận, hắn trên người có tinh không chiến giáp, có thể ngăn chặn bảy thành thương tổn, cho nên hiện tại sống, đương nhiên, cái này không chỉ là tinh không chiến giáp tác dụng, hắn không luôn luôn không ở dùng thiên tài địa bảo, để ngừa chỉ tự mình chết, mà còn dư lại kia mấy người cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, cũng là không dám ở vọt, bọn họ nhanh chóng tụ chung một chỗ, lẫn nhau thương nghị làm sao đánh bất ngờ. Không bao lâu, một cái hồng phát lão giả lộ ra dự tợn thần tình. Cắn răng nói, tiểu tử, hôm nay để ngươi biết một chút về ta đoàn gia chịu đựng thuật tuyệt học. Diệt thần đồ ma trận, sau cùng tam cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả liên thủ. Đánh ra từng đạo huyền ảo quỹ tích, nhất thời, ba đạo dường như cánh tay ra máu tươi từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra. Nhanh chóng trên không trung đan vào, không chỉ như thế, bốn phía không ít võ giả cũng là ầm ầm nổ lên. Hóa thành một mảnh phiến huyết xương, những huyết vụ này tựa hồ bị không hiểu lực lượng chỉ dẫn. Toàn bộ đi tới tam cửu trọng tôn giả trước người, rất nhanh kia đoàn huyết xương càng ngày càng nhiều, sau cùng hình thành một thanh huyết kiếm, chuôi này huyết kiếm dài đến 10 trượng, phiêu phù ở trong hư không, tản ra nồng nặc huyết sát chi khí, thậm chí có thể ngăn cản vương giả sát trận hình thành khí sát phạt. Mà ba người kia cửu trung tột cùng tôn giả, càng thiêu đốt toàn thân linh lực, bộc phát ra cực kỳ cường hãn năng lượng, sáu bàn tay toàn bộ chộp vào huyết sắc kiếm khí bên trên, hung hăng hướng phía trước chém tới. Oanh, huyết sắc trường kiếm chém về phía trước, toàn bộ hư không sụp xuống, thậm chí ngay cả những thứ kia sát phạt chi kiếm cũng không đỡ nổi. Rất nhanh, chuôi này huyết kiếm liền tới đến Lâm Hiên đám người bầu trời. Rất nhanh chém dụng, chương 1308, đối chiến Lăng Phong công tử. Oanh, huyết sắc trường kiếm chém về phía trước, toàn bộ hư không sụp xuống, thậm chí ngay cả những thứ kia sát phạt chi kiếm cũng không đỡ nổi. Rất nhanh, chuôi này huyết kiếm liền tới đến Lâm Hiên đám người bầu trời. Rất nhanh chém dụng, Lâm Hiên trước người những thứ kia khí sát phạt dĩ nhiên hé. Tựa hồ không chịu nổi cái này huyết kiếm uy lực, mà Lâm Hiên đám người cũng là con người mãnh lui, thân hình rất nhanh chợt lui, bọn họ chỗ cũ xuất hiện một cái kinh khủng lỗ máu. Sâu không thấy đáy, tản ra nồng nặc sát khí. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, cửu trưởng lão đám người cũng là kinh hoàng, lẽ nào cái này sát trận bị phá sao? Ám Hồng Thần Long sắc mặt cũng khó nhìn, hắn cắn răng nói, không có chuyện gì, trận pháp không phá, chỉ bất quá vừa mới khinh thường, không nghĩ tới những người này trong tay vẫn còn có loại này chịu đựng thuật. Vừa mới một kiếm kia quả thực kinh khủng, bởi vì là do tam cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả tiêu đốt linh lực. Hơn nữa hơn 10 danh cửu trọng tôn giả, cùng với mấy trăm danh bát trọng tôn giả tính mệnh hình thành. Có thể nói uy lực vô cùng, tiểu tử, chết đi cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.